Trương Tam Phong dị giới du, chương 128, tiên nhã bái sư, góc truyện audio.com, kháo, bần đạo lúc ấy mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngài xác định không phải là nói giỡn chứ, ha ha, đừng hiểu lầm, ta muốn nàng làm quan môn đệ tử của ta, giáo hoàng cười a a nói, ân, vì cái gì, bần đạo sắc mặt hơi hòa hoãn lại hỏi, ai, từ khi bà nội ngươi lập gia đình, gạt bỏ vị trí thánh nữ từ đó đến hiện tại đã hơn 60 năm, mà bây giờ một người thánh nữ cũng không có xuất hiện, ta quả thật rất sốt ruột a. Giáo hoàng bất đắc dĩ nói, ân, năm nay có thể sẽ có thì sao, lại nói có thánh nữ hay không thì có vấn đề gì. Sau khi đám người bần đạo đi tới trong một cái đại sảnh ở hậu cung giáo hoàng cung, mọi người ngồi xuống, lúc này giáo hoàng mới nói với ta. Thánh nữ là thần trên thế gian hóa thân đặc biệt truyền bá giáo lý, từ khi thượng giới thánh nữ rút lui, công tác truyền giáo của chúng ta luôn luôn tiến triển chậm chạp, đặc biệt là một cái đảo quốc cách Ngõa Nạp Vương quốc không xa, không những không tiếp thụ cảm hóa của thần, còn dám can đảm sát hại giáo chủ cùng tùy tùng ta phái đi, hành động khinh nhờn thần linh này thật sự làm cho người ta phẫn nộ. Bệ hạ, nước thần nguyện vì truyền bá quang huy của Quang Minh thần đem hết toàn lực thỉnh sự chấp thuận cho chúng ta xuất binh thảo phạt. Một lão gia hỏa đứng ra nói, từ thứ tự ngồi của hắn hẳn là hoàng đế của Kham Mặt Tư đế quốc trong tam đại đế quốc. Bệ hạ thần cũng xin bệ hạ chấp thuận xuất binh thảo phạt. Một đế quốc khác, hoàng đế của Hắc Nguyên đế quốc cũng đứng ra hưởng ứng. Quốc đô của hai người bọn hắn có đường bờ biển cùng hải quân, đã sớm đối với bạch ngân của uy quốc Nhật Bùn thèm đỏ mắt, lần này vừa lúc có cơ hội, sao lại không nắm chắc chứ? Hay là cho bọn hắn một cơ hội đi? Chúng ta cũng không thể bởi vì bọn họ một lần sai lầm thì vĩnh viễn đoạn tuyệt con đường tín ngưỡng thần của bọn hắn. Một người trong 12 hồng y giáo chủ đứng ra nói, mục đích của hắn là không muốn cho hai đại đế quốc kiêu ngạo. Những người có ý tưởng đồng dạng khác cũng sôi nổi phụ họa, đặc biệt là quốc vương của Ngõa Nạp Vương quốc. Hiện tại Ngõa Nạp quốc lực đang lâm vào cảnh suy nhược chưa từng có, không thể không đề phòng a. Cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là tuyển ra một vị thánh nữ, ta xem vị cung nữ này của ngươi rất có tiền đồ, cho nên ta tính toán thu nàng làm quan môn đệ tử tham gia tuyển chọn thánh nữ. Giáo hoàng nhìn ta nói. Tiên nhã nếu không được tuyển thì sao? Bần đạo hỏi, điều đó không có khả năng. Hắn mỉm cười nói, ngài làm sao biết không có khả năng? Ta kỳ quái hỏi, tuyển chọn thánh nữ chính yếu nhìn vào tín ngưỡng thành kính cùng thực lực mạnh yếu của nàng. Lòng của nàng thập phần thiện lương, thà rằng chịu nhục cũng không hoàn thù, hơn nữa từ đầu đến cuối cũng chưa thấy nàng dùng qua công kích pháp thuật, đặc biệt đáng nhắc tới chính là, nàng hiện tại đã có thực lực ma đạo sĩ. Lời nói của giáo hoàng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, mới mười mấy tuổi đã là ma đạo sĩ, làm sao có thể a? Cho dù là thánh nữ lợi hại nhất trong lịch sử cũng tuyệt đối không có trình độ này, cho nên ta cho rằng tuyển chọn thánh nữ không mấy người được như nàng. Những lời này của giáo hoàng tức thì đem những công chúa cùng các tiểu thư tới đây tranh đoạt thánh nữ đồng loạt đầy vào lãnh cung. Bệ hạ, ngài dường như đối với những chuyện xảy ra vừa rồi biết rất rõ ràng a. Bần đạo bất mãn hỏi. Ân, giáo, góc truyện audio.com. Hoàng giật mình, biết mình vừa rồi cao hứng quá lỡ lời, bất quá, sau đó liền nghiêm chính nói. Tai mắt của thần đâu đâu cũng có. Ta phi, nàng trở thành thánh nữ chẳng phải là muốn cùng ta tách ra sao? Bần đạo hỏi, cũng không nhất định, ngươi có thể ở nơi này, ta đặc biệt an bài cho ngươi một hành cung, ngươi xem thích nơi nào thì chọn mà nghỉ ngơi. Thế nào, giáo hoàng cười nói, thật có lỗi ta bề bộn nhiều việc, bần đạo từ chối nói, ta không muốn xa cách thiếu gia. Tiên nhã cầm lấy tay áo của ta nói, ân, giáo hoàng không nghĩ tới hai người này chẳng nể mặt như thế, nhưng lại không thể cường ngạnh ép buộc, đành phải nhìn về phía bà nội của ta mong sự giúp đỡ. Ngươi vội cái gì, vội đi lừa các cô nương à? Bớt nói nhảm cho ta nhờ, ngươi mới bao nhiêu tuổi đầu mà bày đặt học cái thói nữ nhi tình trường đó. Lời nói của bà nội làm cho mọi người xung quanh cười to một trận. Nhưng ta chung quy vẫn phải suy nghĩ một chút a. Bần đạo trả lời, chuyện tiên hiệp chuyện phun, lo lắng cái gì, lát nữa chúng ta sẽ cử hành nghi thức chúc thọ, vừa lúc mượn cơ hội này cho tiên nhã chính thức bái sư. Có được một vị sư phụ như vậy chính là cơ hội ngàn năm có một a. Bà nội nói. Không sai, cơ hội này thật sự là khó có được, cũng coi như là lễ vật mừng thọ ngươi cấp cho ta. Giáo hoàng nói, phải nói tiên nhã ở bên cạnh ta thật đúng là không có tác dụng quá lớn, thu thập ma thú có cái thứ, còn có khắc lý mới gia nhập, hai người so với nàng đều là mạnh hơn. Nhưng mà ta quả là luyến tiếc, bất quá nhìn kiểu này không đáp ứng thì không được rồi, trước mặt nhiều người như vậy, không cấp mặt mũi cho giáo hoàng, thật đúng là khó xử lý. Tuy rằng hắn không dám làm gì ta, nhưng mà khẳng định sẽ ở sau lưng giở trò xấu. so với việc phải đối phó mấy thủ đoạn đâm sau lưng của hắn, chẳng thà ta trốn sau lưng của hắn giở trò xấu. Kỳ thật đầu sỏ làm cho uy vọng của giáo đình hạ thấp chính là bà nội, một màn ngoạn mục từ thánh nữ biến thành tu la làm cho người ta ấn tượng quá sâu sắc. Cho nên dẫn tới tình trạng hoài nghi tín ngưỡng. Hơn nữa sau mấy chục năm cũng không xuất hiện thánh nữ, mọi người đều nói hành vi của bà là ruồng bỏ ý chí của thần, cho nên mới có sự trừng phạt không xuất hiện thánh nữ. Nếu không phải do thân phận cùng thực lực của bà thì đã sớm bị giáo đồ giết chết rồi. Bần đạo tính toán là để cho Tiên Nhã sau khi trở thành thánh nữ, rồi lại làm ra vở kịch thánh nữ trở thành tiên nữ. Được rồi, cứ làm như thế, sau này chờ thực lực của ta trở lại, ta sẽ bảo nàng theo ta tu tiên, vứt bỏ giáo hội chó má này, làm cho thanh danh của giáo hội hoàn toàn xong đời. Ân, ngươi xem, ngươi năm nay cũng không còn nhỏ nữa, khẳng định cũng sẽ đến thánh quang cấp cao ma vũ học viện học tập, đến lúc đó các ngươi còn là đồng học không phải là lại có thể ở cùng một chỗ sao? Giáo hoàng lại khuyên nhủ. Hắn thấy ta không nói lời nào, chỉ là ý vị cười xấu xa, không khỏi trong lòng dâng lên một trận ác. Nhưng lại không biết không ổn chỗ nào. Nhưng nàng là trợ thủ tốt của ta, không có nàng, ta như thế nào ở trong tinh linh chi xâm bắt ma thú đây? Bần đạo bắt đầu lừa đảo. Ân, ha ha, cái này thì dễ rồi, chúng ta giúp ngươi, thấy sao? Giáo hoàng cao hứng nói. Giúp không sao, bần đạo cũng biết tính toán của hắn, muốn nhân cơ hội để dò xét nguồn gốc ấu thú của ta, không có cửa đâu. Ai, quỷ tinh linh, giáo hoàng bất đắc dĩ hướng bà nội ta nói, cao thủ bên ngươi nhiều, lại, gocchuyenaudio.com, là việc của cháu ngươi, việc này ngươi giải quyết đi. 100 hoàng kim chiến sĩ, tổ mẫu nói, để cho ngươi tùy ý sai phái, thiên vị, bà nội đại nhân tuyệt đối là thiên vị, ít nhất phải là trung cấp, cấp cao không ít hơn 10 người. Là thời điểm thu lưới, lời nói của bần đạo làm cho giáo hoàng xanh mặt một trận. Thành giao, bà nội sợ có người phản đối, liền nhanh chóng đáp ứng. Có phải là hơi nhiều một chút hay không? Một hồng y giáo chủ hơi hơi run rẩy hỏi. Người nói là thánh nữ giáo hoàng vừa ý không bằng những chiến sĩ này sao? Bần đạo chụp một cái mũ lớn như vậy làm cho hắn lập tức im bặt. Không đợi hắn giải thích, bà nội tràn đầy sát khí nói. Ý ngươi là nói ta làm không đúng. Bà nội đại nhân lúc nói chuyện khí thế tôn trào khiến cho trong đại sảnh vài trăm người đều cảm thấy như đột nhiên rơi vào hầm băng. Cái này liền nhìn ra bổn sự mọi người, đại đa số mọi người sợ tới mức không nhúc nhích được, đám người Mã Kỳ Nạp cùng mấy cao thủ cũng phải cố hết sức mới miễn cưỡng đứng vững. 12 hồng y giáo chủ tuy rằng áo choàng bị kình khí kích thích bay loạn nhưng vẻ mặt không có chút nào là thống khổ, chỉ có giáo hoàng nhẹ nhàng nhất, hắn mặc dù cách bà nội gần nhất tuy nhiên ngay cả cái chéo áo cũng không có mảy may rung động. Giáo hoàng phất phất tay khiến cho khí thế của bà nội tiêu thất, theo sau hắn chậm rãi nói. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Vì thế, dưới sự phối hợp giữa ta và bà nội ta lại có thêm 100 cao thủ. Tiên Nhã, ngươi đi theo ta luôn tự cho mình là hạ nhân, cái này thật không hay, ta khuyên ngươi bao nhiêu lần mà cũng không nghe. Hiện tại có một cơ hội, ta nghĩ để cho ngươi trở thành đệ tử của giáo hoàng, như vậy chúng ta có thể ngang hàng, ngươi còn có thể nhận ta làm ca ca đúng không? Bần đạo đối với Tiên Nhã xúc động nói, không, ta không làm thánh nữ, ta muốn đi theo ngươi, ngươi không còn quan tâm đến ta nữa sao? Tiên Nhã khóc nói, không đúng a, ta sao có thể không nhớ ngươi chứ, chúng ta chỉ là tách ra 3 năm sau ta sẽ tới tìm ngươi. Ngươi sau này trở thành thánh nữ có thể dễ dàng trợ giúp những người bần cùng khốn khổ, ngươi không phải luôn luôn muốn giúp bọn họ sao? Vì bọn họ mà tiền tiêu vặt ta cho ngươi, ngươi cũng đều đem cho bọn họ hết sao? Chính mình một chút cũng không lưu lại, ta khuyên, ngươi nếu trở thành thánh nữ thì sẽ có nhiều khả năng trợ giúp bọn họ hơn, cũng như là cho ta. Những lời này là ta nhỏ giọng nói. Vậy ngươi thật sự tới đón ta sao? Đương nhiên, ngươi là tâm can của ta. Hiện tại chính là để cho ngươi ở đây học tập, sau này có thể theo ta ở chung một chỗ à? Ân, vậy ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tới đón ta. Tiên Nhã lo lắng nói. Ta lấy vinh dự long ra phát thệ, 3 năm sau nhất định tới đón ngươi. Lời của ta làm cho Tiên Nhã hoàn toàn yên tâm. Được rồi, ta đáp ứng làm đệ tử giáo hoàng, nhưng mà ta cũng không nhất định có thể lên làm thánh nữ. Đến lúc đó ngươi có thất vọng hay không? Tiên Nhã lo lắng hỏi. Không sao cả, được rồi, đừng khóc nữa. Bần đạo nói với giáo hoàng, nàng đồng ý rồi, ngài cần phải chăm sóc nàng cho tốt a. Đương nhiên, ta lấy danh nghĩa của thần xin thề, nàng sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất. Người đâu, nhanh mang nàng đi rửa mặt chải đầu sửa soạn lại. Giáo hoàng kích động nói. Sau khi Tiên Nhã đi theo một tên người hầu đi khỏi, mọi người bắt đầu hướng giáo hoàng chúc thọ, dâng tặng lễ vật. Hơn nữa rất nhanh bên ngoài, gocchuyenaudio.com, đã bày ra rượu thịt, kháo, nhiều người lực lớn a, tiệc rượu mấy ngàn người quả là được mở rộng tầm mắt a. Thẳng tuốt đến tối, cao trào chính là nghi thức tiên nhã bái sư. Tiên nhã mặc trường bào màu trắng, trang phục trên người được trải chuốt khiến cho nàng toát ra một khí chất thánh khiết không nhiễm bụi trần. Hiện tại cho dù có người nói nàng chính là thiên sứ, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi vấn gì. Nàng đi đến trước mặt giáo hoàng, dựa theo lễ nghi đã dạy trước đó hướng giáo hoàng bái sư, làm cho lão gia hỏa mừng rỡ đến không khép lại được. Nhưng mà bần đạo lại buồn bực vô cùng. Ai, 3 năm không gặp được nàng, ta sẽ nhớ nàng muốn chết mất. Cách chương.